Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3525, chương 3525, bi phẫn Diệp Lăng. Hùng Nhu tựa hồ rất là hung ác, nghiến răng nghiến lợi, ta là một cái ích kỷ nữ nhân, ta đồ đạc cái khác người đụng cũng không thể đụng, người có thể lĩnh hội loại cảm giác này sao? Ta nhớ được Hùng Liệt khi còn bé, chỉ bất quá bắt ta quả cầu ngoạn nhi, kết quả bị ta 3 ngày đánh 6 trận. Hơn nữa, ta còn làm cho phụ thân lại đánh hắn 2 bữa, nếu không trong lòng ta khí không thể tiêu tan. Theo cái kia bắt đầu, không ai cử động nữa ta đồ đạc, dù cho tỷ tỷ của ta, kể từ lúc đó cũng lại không động tới ta đồ đạc. Nhưng là... nàng dĩ nhiên nói cho ta, nàng yêu trên ngươi. Hùng Nhu nói đến đây, thở một cái thật dài, về sau đắng cười rộ lên, lắc đầu, tựa hồ mê man, nhãn thần có chút trống rỗng. Diệp Lăng, ngươi biết không, ta một lần hoài nghi tới, ta rốt cuộc là chưa từng thấy nam nhân, gặp lại ngươi về sau tình cảm bạo nổ phát, hay là thật yêu ngươi, ta nhanh tan vỡ. Ta lâm vào tình kiếp bên trong, không pháp tự kềm chế, cho tới bây giờ ta mới biết được, ta là, thật yêu ngươi, thế nhưng, ta không thể nào tiếp thu được. Hùng Nhu nói xong về sau, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, cái kia nhãn thần nhìn Diệp Lăng trong lòng sợ hãi, hắn là ở là không biết nên nói như thế nào, có vẻ như hiện tại hắn cái gì cũng làm không được. Đặc biệt Diệp Lăng có chút nhớ nhung chửi đồng, chính mình xem như là đụng phải chuyện gì con a, hắn căn bản là không có cảm giác được, lại hạ xuống một cái tình kiếp. Ngươi đợi ta xuống, đột nhiên, Hùng Nhu đứng dậy, bước cước bộ, chập chờn chính mình thướt tha thân thể, hướng nhà lá đi tới. Diệp Lăng nhìn Hùng Nhu thân ảnh, nhức đầu, ai, tới khuyên người. Cho người khác giải khai tình kiếp, nhưng này tình kiếp nhân vật chính dĩ nhiên là ta. Cái này đặc biệt nương tính là gì sự tình a? Lại như thế chỉnh đi xuống, ta cũng phải rơi vào. Diệp Lăng lầm bầm lầu bầu nói đạo, nhún vai một cái, khoảng khắc về sau, Hùng Nhu mang theo một vò rượu đi tới. Nàng đi tới cầu nhỏ lối vào, lần lượt róc rách nước chảy dòng suối nhỏ bưng bộ phận tới. Hùng Nhu vẫy tay, Diệp Lăng đứng dậy đi tới. Nơi này có một viên lớn vô cùng cây xanh, cành lá rũ xuống, có chút lá rụng dường như tơ bông một dạng. Xa hoa, theo ta uống vài chén đi. Hùng Nhu xuất ra 2 cái bát rượu, chưa nói nhiều như vậy, trực tiếp ngược lại 2 chén rượu. Diệp Lăng nhìn nàng một cái, tiếp nhận đi về sau. 2 người chạm cốc nhưng sau nhất khẩu liền cho làm. Về sau Hùng Nhu lần nữa rót đầy. Ao ao ao, tử hoa văng khắp nơi. 2 người cũng không nói chuyện. Cạch cạch cạch liên tiếp quát ước chừng 6 bát. Kỳ thực có một biện pháp. Đột nhiên, Hùng Nhu nói, giải khai trong lòng ta tình kiếp. Rất đơn giản. Ta chỉ cần đạt được ngươi là được, ta không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng sở hữu, cũng không biết là uống rượu, hay hoặc giả là lời nói này nói trong lòng mình ngượng ngùng. Dù sao Hùng Nhu là đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ dáng này, nhìn Diệp Lăng là trong lòng mạnh mẽ run rẩy, là thật quyến rũ a, nhưng là, hắn thật đúng là không dám có cái gì cách nghĩ a. Sư tỷ, ngươi có phải hay không uống say? Diệp Lăng vội vã lúng túng cười. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng khóe miệng giật một cái. Hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình bụng nhỏ chỗ. Có cổ ngọn lửa vô danh bốc cháy lên. Làm, sẽ không đi. Chính mình này không có ý chí tiến thủ. Diệp Lăng trợn to 2 mắt. Hắn có chút khó tin a. Chính mình định lực cũng không có vấn đề a, tại sao có thể có chủng dục dịch đây? Đừng gọi ta là sư tỷ, gọi bảo bối. Hùng Nhu cũng là quyến rũ cười một tiếng, chỉ nhẹ nhàng chọn ở Diệp Lăng cầm lên. Kháo, cái này Hùng Nhu nổi điên, nhất đầu đại địa thần hùng, dĩ nhiên hướng chính mình kêu bảo bối. Cái kia trùng chàng diện ngẫm lại liền dọa người a. Phu quân, để nô gia hầu hạ ngươi đi. Đột nhiên, xa chỗ nhà lá chỗ cũng truyền tới một đạo có chút làm người ta tê dại thanh âm. Diệp Lăng trong nháy mắt sửng sốt, quay đầu nhìn sang, khi hắn nhìn người tới về sau, thiếu chút nữa không có bị hù chết. Thân ảnh kia chỉ mặc một cái yếm hồng, hắc phát khoác lên thân lên, thần sắc mê ly, thậm chí da thịt đều hiện lên hồng. Nhìn Diệp Lăng trái tim không chịu thua kém nhúc nhích, dường như gõ trống tựa như. Hùng phỉ, ai u, Diệp Lăng sợ trực tiếp đứng dậy. Hai người các ngươi tỉ muội, đây là muốn làm gì? Ta có thể nói cho hai ngươi a. Chúng ta thật tốt nói, thật tốt đàm luận. Hùng Nhu, ngươi làm gì chứ? Ngươi đừng cởi quần áo a. Ông trời của ta a, ngươi cứu mạng a sư phụ. Diệp Lăng gào khóc đứng lên, hắn cảm giác được thân thể của mình lên bị một cái cực nóng cho quấn lên. Hắn thân thể run lẩy bẩy a. Ngươi uống xuống rượu, có ta hạ độc, ta và tỷ tỷ cũng đều quát. Ngươi tối đa còn có thể lại gánh khoảng khắc mà thôi. Ba người chúng ta ai cũng giải khai không? Được, bởi vì này rượu là sư phụ cho. Hùng Nhu đứng dậy, hai cánh tay đọng ở Diệp Lăng cổ lên. Bắc Cảnh Chi Vương, sư phụ, người bẫy chết ta à? Diệp Lăng gào lên, làm nói xong lời này về sau, hắn cảm giác mình có chút không khống chế được. Trong nội tâm ẩn núp dã thú, tăng một cái đụng tới. Ngay sau đó, Diệp Lăng lý trí mất đi. Đi đặc biệt nương, tới đi. Diệp Lăng nhất cái kéo qua Hùng Nhu Hùng Phỉ. Ba người thân thể ngã xuống đất lên, ta và tỷ tỷ đều là giống nhau cách nghĩ, đạt được ngươi chính là tâm thỏa mãn đủ. Hùng Nhu thanh âm tựa hồ thành nhất sau khởi sướng kèn hiệu xung phong. Tiếp, cũng có chút không thích hợp thiếu nhi, mà này lúc ở trong rừng trúc Bắc Cảnh Chi Vương nhẹ nhàng uống một chén trà, không khỏi tự chủ lắc đầu. Cái này cùng ta có thể không có cái gì quan hệ. Ta chỉ là vì mình đồ nhi tương lai suy nghĩ. Huống hồ Diệp Lăng không lỗ lã a. Ừ, dù sao ta không làm sai. Bắc Cảnh Chi Vương tự lầm bầm nói đạo. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Lăng cảm giác mình hông đều nhanh đoạn. Ba người bọn họ điên cuồng một ngày một đêm a. Đến nhất sau thật sự là tình trạng kiệt sức. Hai nữ mới tính Hùng Phỉ ly khai, tâm thỏa mãn đủ, mà Hùng Nhu dĩ nhiên cả người bốc kim quang, lại muốn đột phá. Diệp Lăng vội vã mặc quần áo vào, rời đi nơi này. Trong rừng trúc, Diệp Lăng âm trầm nhìn Bắc Cảnh Chi Vương. Bắc Cảnh Chi Vương tắc thì là uống trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm ổn bất loạn. Sư phụ, ngài cũng không cảm thấy ngại hạ thủ a? Ta mà là ngươi học trò ruột a. Diệp Lăng được kêu là một cái bi phẫn a. Ngươi cái tên này, một cái người độc hưởng tề nhân chi phúc. Bắc Cảnh nhiều thiếu nam nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ngươi lại vẫn chiếm tiện nghi khoe mã. Lại nói, sư tỷ của ngươi tình kiếp lấy phá, đây không phải là muốn đột phá chứ sao? Bắc Cảnh Chi Vương từ thu Diệp Lăng lấy về sau, lời nói này là nhất không có sức một lần. Diệp Lăng thở dài, không biết nói cái gì. Rất tốt, mau cút đi, ta phải đi cho nàng hộ pháp. Dứt lời, Bắc Cảnh Chi Vương đứng dậy đuổi người. Diệp Lăng khóc không ra nước mắt. Khoảng khắc về sau, Diệp Lăng ly khai Bắc Cảnh, hướng Long vực bay qua. Bất quá, cái này hai tỷ muội thật đúng là vưu vật a. Diệp Lăng trong đầu đột nhiên văng ra như thế cái cách nghĩ. Một màn kia màn, dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác được chưa thỏa mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.